Bản hợp đồng tà ác tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 47, Quân Hạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt hơn nó làm cô có cảm giác ấm áp của gia đình. Diêu Khả Khả một mạch lôi như băng vào bếp, đập vào mắt cô là một người đàn ông. À không, phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy cơ chứ? Thấy hai người phụ nữ nhìn mình như si như say mà Quân Hạo có chút bực bội. Đẹp trai đâu phải là tội. Hắn biết mình đẹp nhưng làm ơn đừng coi hắn như đồ ăn mà chảy nước miếng vậy chứ. GT cách chương.